Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 867, chênh lệch. Kinh sợ, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Hứa Xế nhíu mày, nhìn chằm chằm Tô Trần. Ngươi là ai? Đúng a, cái này đột nhiên xuất hiện. Giữ chặt Quân Lạc Ảnh người trẻ tuổi là ai? Võ trong sảnh. Tuyệt đại bộ phận không biết Tô Trần người. Tất cả đều há to miệng. Kinh ngạc khó có thể tưởng tượng. Lại dám nói với Hứa Xế ra. Ai cho ngươi lá gan. Loại lời này. Đây là đến có bao nhiêu điên cuồng. Tẩu hỏa nhập ma sao. Còn là uống nhiều quá. Liền xem như ở bên trong môn. Liền xem như nội môn xếp hạng 5 vị trí đầu thậm chí trước 3 nhân vật. Cũng sẽ không nói với Hứa Xế ra loại lời này. Cho là mình là hạch tâm đệ tử bên trong hàng đầu. Còn là cho là mình là chân truyền đệ tử rồi. Tựa hồ, cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử. Chỉ là khung cực cảnh 5 tầng A. Tại rất nhiều trào phúng. Kinh ngạc, im lặng dưới con mắt. Rất nhanh, có chút đệ tử dần dần kịp phản ứng. Khung cực cảnh 5 tầng. Gần nhất. Có một cái vô cùng vô cùng vô cùng nổi danh, nhấc lên sóng to gió lớn khung cực cảnh 5 tầng người tu võ. Tô Trần, chẳng lẽ, hắn là Tô Trần? Nghĩ đến Tô Trần, võ trong sảnh không ít đệ tử ánh mắt từ bên trên một cái chớp mắt trào phúng. Kinh ngạc, im lặng, biến thành kích động, hưng phấn, quả nhiên là Tô Trần, bởi vì... Đối phương không chỉ có là khung cực cảnh 5 tầng, còn là 23 tuổi, còn dám bá đạo như vậy phách lối phóng đại lời nói. Chỉ có thể là Tô Trần. Trong lúc nhất thời, võ trong sảnh, tại kia lặng yên không tiếng động tĩnh mịch bên trong, từng đạo kích động run rẩy ánh mắt từng cái nháy không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Trần. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới Tô Trần truyền âm rất rất nhiều. Truyền vô cùng kỳ diệu. Ai không muốn tận mắt trông thấy Tô Trần. Nhất là nhìn thấy Tô Trần xuất thủ. Hôm nay, cơ hội tới. Hơn nữa, đối thủ còn là Hứa Xế. Nhất định là một trận khó có thể tưởng tượng đặc sắc chiến đấu. Đối với Tô Trần như thế hiểu rõ. Nhiều nhất chính là liên quan tới Tô Trần giây lát bại Trịnh Qua. Đủ để chứng minh có được đến gần vô hạn tổ vương cảnh 9 tầng thậm chí có thể so với tổ vương cảnh 9 tầng thực lực, mà Hứa Xế chính là tổ vương cảnh 9 tầng, còn là tổ vương cảnh 9 tầng bên trong người nổi bật. Tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Trong đám người, Tiêu Trần cũng mong đợi đứng lên. Nửa tháng trước, nàng 10 phần sai dự đoán Tô Trần thực lực. Nàng còn mất hết mặt. Có thể kia về sau, nàng tò mò nhất chính là Tô Trần chân chính thực lực đến cùng đến rồi loại tình trạng nào. Bây giờ Tô Trần đối mặt mạnh hơn Trịnh Qua quá nhiều Hứa Xế, hẳn là có thể thông qua cùng này nhìn thấy đốm đi. Tô Trần. Sau một khắc, Hứa Xế ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn cũng kịp phản ứng, đáy lòng có chút hiểu rõ. Bằng không, một cái khung cực cảnh 5 tầng rác rưởi cũng dám như vậy nói chuyện với mình. Hắn sẽ có loại gặp quỷ cảm giác. Nhưng đối phương nếu như là Tô Trần, lại là có thể nói đến thông. Bất qua, liền xem như Tô Trần thì sao? Biết đối phương là Tô Trần về sau, Hứa Xế không có bất kỳ cái gì thoái ý. Ngược lại là nồng đậm hơn chiến ý, sát ý. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đem ngươi truyền vô cùng kỳ diệu. Một cái ngoại môn tiểu tử mà thôi, tựa hồ cũng muốn cưỡi tại nội môn đệ tử trên đầu đi. Liền để lão tử nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hứa Xế đột nhiên quát, nương theo kia bạo giống thanh âm. Hứa Xế động, cái này khẽ động, không khí điên cuồng nổ tung, chói tai tê minh. Hứa Xế cả người giống như cự thú mãnh liệt, bước chân xê dịch phía dưới, bá đạo nặng nề nóng bỏng khí tức cuồng bạo chút xuống. Đè xuống, huyền khí nương theo, tổ vương cảnh 9 tầng thuần túy, nồng đậm, hạo đãng đang ngọ nguậy, đan điền rung động, như ngàn vạn đầu thần long gào thét, kinh khủng khí lực không ngừng hướng phía cánh tay của hắn truyền thâu mà đi. Mà hắn cánh tay cuối bàn tay thì là gắt gao bắt lấy kia thượng phẩm đạo khí trọng đao. Trọng đao yếu ớt, hắc quang sôi trào, đao thế ong ong, bao phủ toàn bộ võ sảnh, làm cho người không thể thở dốc. Tít tít tít, chung quanh, võ trong sảnh những cái kia vây xem các đệ tử, cơ hồ đều khống chế không nổi mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Trong mơ hồ trống lên huyền khí cương cháo, để ngăn cản Hứa Xế khí thế khủng bố, uy áp, một phần vạn cái hô hấp ở giữa. Hứa Xế đã lấn người tiến lên, đến rồi Tô Trần trước mắt, cơ hồ cùng Tô Trần mặt đối mặt. Uống, Hứa Xế đột nhiên ngẩng đầu, giống như nộ hổ há miệng, mạnh mẽ vô song khí thế nổ tung đồng dạng mạnh mẽ. Cổ tay chớp mắt 10 vạn đạo xoay chuyển, đao quyết nhấp nhô, ngưng tụ, đao thế ký kết đao đỉnh phong nhất, trọng đao đột nhiên nâng lên, kia vừa nhấc lên, tựa như là khai thiên chi thế, giống như là đem một bức trên thân nâng lên đồng dạng. Khí lực vô song, ức vập phần lăng lệ, hắc quang tụ tập, đao thế thành băng, một cái chớp mắt hiện lên. Không có chút nào lưu tình, hướng phía Tô Trần chỗ cổ ầm vang dập dờn. Cũng chính là kia một giây, Tô Trần đột ngột nghiêng người, nguyên bản cùng Quân Lạc Ảnh song song đứng đấy. Hơi nghiêng thân, hắn đem Quân Lạc Ảnh hoàn toàn ngăn tại sau lưng. Đồng thời, trọng thần kiếm thoáng cái rút lên, không có bất kỳ cái gì xúc thế cùng chuẩn bị. Trọng thần kiếm xuất hiện nơi tay. Liền dơ lên, lặng yên không tiếng động nâng lên. Đương nhiên, nương theo là tam lực chuyển hóa cùng thần lực áp xúc. Cực điểm 600 vạn long chi lực rút lên trọng thần kiếm. Đối diện mà lên, như vậy như tịch, không có một tia thời gian khoảng cách. Tô Trần một kiếm kia rút lên đồng thời. Một đao một kiếm, liền va chạm, cái này vừa đụng chạm. Đầu tiên là sụp đổ đồng dạng vô thanh vô tức, phảng phất vạn vật hỗn độn, hết thảy quy về nguyên thủy. Võ trong sảnh, tất cả mọi người trước mắt cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có tĩnh mịch hắc ám. Bất qua dạng này hắc ám, tuyệt vọng, cô tịch không có tiếp tục bao lâu, cũng liền nửa cái hô hấp dáng vẻ. Sau đó tại kia thuần sắc trong bóng tối, bỗng nhiên, cả đời khó quên một màn, xuất hiện, Hứa Xế trong tay trọng đao, kia thượng phẩm đạo khí trọng đao, từ đó trực tiếp đứt gãy, một phân thành hai, vô cùng rõ ràng. Cùng lúc đó, đinh, va chạm âm thanh tới, sóng âm cũng không lớn, cũng không chói tai, nhưng, tràn ngập một loại không cách nào hình dung quỷ dị cảm giác. Sóng âm ba động đồng thời, rất nhiều võ trong sảnh đệ tử, trong lúc vô tình, cũng đã là thất khiếu chảy máu, ngắn ngủi mất thông, xoạt xoạt xoạt, Hứa Xế thì là lui lại, một bước, hai bước, ba bước, ba bước, hắn ngừng, nhưng, liền như vậy vẻn vẹn lui ra phía sau ba bước quá trình bên trong. Cái kia chỉ nắm chặt trọng đao tay, vỡ nát, con kia gánh chịu nhiều nhất lui lại lực lượng chân phải. Máu me đầm đìa, nơi ngực của hắn, càng là xương sườn rõ ràng. Máu tươi chuyển động, tinh hồng tùy ý, tổn thương, không thể nói trọng thương. Nhưng, thương thế cũng không nhẹ, chỉ đối một chiêu, lại, còn là Hứa Xế công. Tô Trần thủ, lại, Hứa Xế chuẩn bị đầy đủ, bộc phát 10 phần. Xúc thế vạn phần, Tô Trần chỉ là nhẹ nhàng đối đầu, có thể kết quả lại, giữa hai người chênh lệch, lớn đến đáng sợ, lớn kinh sợ, lớn làm cho người sợ hãi. Tựa hồ, tại Tô Trần trong tay, mặc kệ là Hứa Xế hay là Trịnh Qua, đều như thế. đều chỉ có thể đón lấy một chiêu mà thôi. Trên thực tế, cũng không như thế. Tô Trần rõ ràng, Hứa Xế mạnh hơn Trịnh Qua quá nhiều. Nếu như vậy đối đầu một chiêu, Trịnh Qua sẽ trọng thương đến sắp gặp tử vong. Mà Hứa Xế, nhìn lên tới thê thảm, còn lại chí ít 7 thành sức chiến đấu. Hơn nữa, phải biết, hiện tại Tô Trần thực lực, so với lúc ấy đối chiến Trịnh Qua thời điểm, phải cường đại chí ít 1 thành. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.